Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, ta tới đi, 181 là quản lý nói xong, ánh mắt cực kỳ nhạy cảm trên người từ tư đệ nhanh chóng đánh giá một phen. 6 năm không thấy, trước mắt cô bé này đẹp đến mức càng thêm lệnh người kinh tâm. Năm đó Mỹ thì đẹp, đến cùng toàn thân ngây thơ. Toàn thân trên dưới ẩn ẩn lộ ra sợi kinh nghiệm sống chưa nhiều đơn thuần cùng thiên chân. Hiện tại 6 năm trôi qua, đối phương ngây thơ cùng đơn thuần nhau nhau chút bỏ, trở thành một cái chân chính đẹp đến mức không gì sánh được nữ nhân. Là quản lý tại cái vòng này trà trộn nhiều năm, tự hỏi thấy qua không ít sắc đẹp, có thể mới gặp từ tư đệ lúc, vẫn là tránh không khỏi kinh diễm thật dài một trận thời gian. Tốt nhất nhớ kỹ năm đó đối phương thay xong một thân màu trắng sườn xám từ từ sau tấm bình phong. Chậm rãi mà đến bộ dáng, nàng sạch sẽ thuần khiết, giống một đóa ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen, lại giống là một cái không dính khói lửa trần gian, ngộ nhập thế gian tinh linh. Lúc trước nhìn thấy đối phương lần đầu tiên lúc, kỳ thật trong lòng của nàng liền đã ẩn ẩn có chút dự cảm. Nàng giải nam nhân, mỹ nhân như vậy nhi, không ai sẽ bỏ qua, nàng nhất định là sẽ ở hội sở lưu lại, cũng nhất định là chạy không thoát trong hội này hiện thực quy tắc. Năm đó đối phương đột nhiên biến mất, có thể quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, quả nhiên, vẫn là một lần nữa về tới nơi này, lần nữa nhìn thấy đối phương, không nghĩ tới sẽ còn lần nữa bị King Germany là quản lý mắt không chớp nhìn xem từ tư đệ. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy, là quản lý gặp qua một cái duy nhất tại Lệ tiên sinh bên người lặp đi lặp lại đi tới đi lui. Là quản lý trên mặt vân đạm tập tục, thế nhưng là trong lòng kỳ thật trận trận kinh hãi. Có lẽ, chỉ có là quản lý chính mình rõ ràng, chính mình chân chính thưởng thức cùng bội phục là đối phương ngoại trừ sắc đẹp bên ngoài. Còn có được như thế một viên thuần khiết thánh khiết tâm linh. Sắc đẹp cuối cùng cũng có tàn lụi thời điểm, mà cái kia mỹ hảo ấm áp tâm có lẽ mới là vĩnh viễn trường tồn bí quyết. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, quân tử chi giao nhạt như nước, từ tư đệ cùng là quản lý tương giao cũng không sâu. Lại cảm thấy có loại đã lâu hương vị, đúng, là quản lý, Uyển Uyển còn ở nơi này đi làm a? Hai người cười ôn chuyện một phen, không bao lâu. Từ tư đệ tìm khắp từ phía một trận, tựa hồ ngay tại tìm kiếm năm đó đạo thân ảnh quen thuộc kia. Vốn cho rằng đã nhiều năm như vậy, Uyển Uyển đã sớm khắc mưu hắn đường, lại không nghĩ rằng là quản lý chỉ cười nói. Vẫn luôn tại, bất quá nàng hôm nay vừa vặn sắp xếp nghỉ, nếu như nàng biết ngươi hôm nay sẽ tới, sợ là sẽ phải cao hứng nhảy dựng lên đi, là quản lý cười cười. Bỗng nhiên nhìn chăm chú hướng phía từ tư đệ nhìn một chút. Chỉ tốt ở bề ngoài nói câu. Những năm này, nơi này y nguyên vẫn là như cũ, từ tư đệ nghe vậy dương mắt nhìn là quản lý đồng dạng. Không bao lâu, lần nữa đưa mắt nhìn bốn phía, hướng phía trong đình viện tinh tế đánh giá một trận. Quả nhiên, một ngọn cây cọng cỏ, nhất giai một cành, lờ mờ đều vẫn là trong trí nhớ bộ dáng. Liên liên tại trong viện tử này người đều như trước vẫn là chút khuôn mặt cũ. Nơi này hết thảy thật sự là quá quen thuộc đến hoàn toàn không cần là quản lý chiêu đãi. Chính nàng liền có thể kêu bên trên toàn bộ hội sở quá trình. Lệ tiên sinh còn tại cùng bằng hữu uống rượu à, nghe trong phòng trận trận trò chuyện cùng tiếng cười nói. Từ tư đệ chỉ xông là quản lý chậm rãi nói. Gặp nơi xa hành lang chỗ có người bưng khay, đem thịt rượu đưa tới, từ tư đệ liền chủ động xông là quản lý nói, ta đi vào hầu hạ đi, nói xong, người phục vụ đã bưng thịt rượu đi tới trước mặt, là quản lý nghe vậy, chỉ bình tĩnh nhìn xem từ tư đệ, trên mặt tựa hồ mang theo một lát do dự, không bao lâu, lại dương mắt hướng phía trong phòng nhìn thoáng qua, thình lình xông từ tư đệ nói. Bên trong không ít người, đều mang theo nữ bạn, là quản lý lúc nói những lời này. Tại, đều chữ bên trên mịt mờ dừng lại nửa giây. Từ tư đệ nghe vậy hơi sững sờ, chỉ nhấp nhẹ lấy môi. Xong là quản lý nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Không bao lâu, đi đến người phục vụ trước mặt, từ trong tay hắn nhận lấy khay, thản nhiên nói, ta tới đi, nói xong, nàng chỉ bưng khay, hướng phía căn phòng này từng bước một đi đến, y hệt năm đó, đứng ở cửa, từ tư đệ dùng sức hít một hơi, rốt cục, chậm rãi đẩy ra tấm kia lộ ra hơi cũ cổ trạch chi môn. Bên ngoài đình viện, Lạc quản lý ôm ngực đứng thẳng tại chỗ một mực đưa mắt nhìn từ tư đệ vào phòng sau. Lúc này mới nhíu mày xông một bên A Thành nói, đêm nay Lệ tiên sinh tâm tình một mực không tốt lắm. Cả đêm đều chưa hề nói mấy câu, nếu không, tới làm nhảm, A Thành hé miệng nhìn Lạc quản lý một chút, nói, ta hiện tại lão bản không phải thiếu gia, là từ tiểu thư. Cùng ngươi không có gì có thể làm nhà mình đi, nói xong. Nhàn nhạt lườm Lạc quản lý một chút, trực tiếp tiến một bên nghỉ ngơi phòng. Lạc quản lý nghe A Thành mà nói sau, chỉ cả kinh một mực đứng ở tại chỗ, hồi lâu đều chưa kịp phản ứng. Thật lâu, chỉ nhíu mày nói một câu, xem ra, ta chỗ này tín hiệu trở nên chậm đi, lại nói từ tư đệ vào phòng sau. Một cỗ mát mẻ khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. Ngôi viện này bên trong cũng không có lắp đặt điều hòa không khí đồ điện. Hết thảy đều bảo lưu lấy cổ đại tập tục phong cách. Mặc dù không có điều hòa không khí, lại phòng theo lấy cổ đại sưởi ấm chế lạnh chi thuật. Mùa đông trong phòng đốt địa long, mùa hè trong phòng bốn phía trưng bày bồn khối băng hóng mát. Toàn bộ trong phòng lộ ra một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái dễ chịu cảm giác. Từ tư đệ đưa mắt nhìn lại, hai mắt khẽ run, ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đều là một mảnh quen thuộc cảnh trí. Quen thuộc phòng tiếp khách, quen thuộc thư phòng, phòng bên trong trưng bày gỗ trinh nam ghế xếp, phòng phía bên phải trưng bày bình phong. Sau tấm bình phong đầu thiết lập tháp quý phi cùng mã điếu bàn. 6 năm trôi qua, nơi này bài trí không có một tơ một hào biến hóa. Liên trên sàn nhà dẫm đạp thảm phẳng phất đều là đã từng khối kia. Ẩn ẩn mang theo một chút cổ xưa cảm giác, thân ở dạng này hoàn cảnh bên trong, đến mức nhường từ tư đệ suy nghĩ đột nhiên xuất hiện một tia ảo giác. Nhưng nàng có như vậy một nháy mắt phản ứng không kịp. Giờ này khắc này, đến tột cùng là thân ở 6 năm trước đã từng, vẫn là 6 năm sau hiện tại. Liền ngay cả đánh từ trong phòng ăn truyền đến uống rượu trò chuyện thanh đều quen thuộc làm lòng. Người sinh hoảng hốt, nàng đứng ở cửa dựng lên hồi lâu, thẳng đến một vị người mặc màu xanh nhạt sườn xám nữ hầu từ này nhà ăn đi ra. Đối phương nhìn thấy từ tư đệ đột nhiên xuất hiện ở đây. Chỉ một mặt kinh ngạc, chỉ bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi là, nói xong. Ánh mắt dừng lại tại trong tay nàng trên khay, lập tức hướng nàng đi tới, hỏi, đây là Lạc quản lý để ngươi đưa tới à, Lạc quản lý người đâu? Tại đối phương đề ra nghi vấn nàng lúc, từ tư đệ cũng ngay tại tinh tế đánh giá đối phương. Nhìn đối phương này ăn mặc, ngôn hành cử chỉ, vừa nhìn liền biết là trong viện người phục vụ, chỉ là, lệnh từ tư đệ kinh ngạc người. Trên người đối phương sườn xám là xanh lục, mà không phải màu trắng, đồng thời đối phương tướng mạo có chút phổ thông, cũng không xuất chúng, Lệ tiên sinh yêu cầu không phải một mực cực cao a. Quần áo lao động nhất định phải cầu màu trắng, thanh lịch, nhất là đối tướng mạo bên trên yêu cầu có thể so với hoàng thượng tuyển phi. Làm sao, hiện tại yêu thích đổi, chính kinh ngạc sau khi... Chỉ thấy đối phương lại nhanh chóng quay đầu hướng nhà ăn phương hướng nhìn thoáng qua. Căn bản không kịp hỏi thăm trong lòng không hiểu, chỉ thấp giọng có chút nghiêm túc xông từ tư đệ nói. Ngươi mau mau ra ngoài, nơi này sinh ra chớ tiến, nói xong, cảnh cáo nhìn từ tư đệ một chút, từ trong tay nàng một thanh tiếp nhận khay, liền vội vàng đi vào trong, từ tư đệ còn căn bản không kịp giải thích. Do dự một lát, từ tư đệ cũng không cùng đi lên, mà là dương mắt bốn phía nhìn một trận, hướng thẳng đến bên trong nhĩ phòng đi đến. Không đầy một lát nàng liền chuẩn xác không sai từ nhĩ phòng trong ngăn tủ lấy ra Lệ Trương Đình. Chuyên môn chén trà, phao tốt một bình trà sau lúc này mới hướng phía nhà ăn phương hướng đi đến. Trong phòng ăn không ít người, mười mấy, nam nam nữ nữ, hỗn hợp có mùi khói mùi rượu. Một phòng lượn lờ, bữa tiệc hẳn là đến vĩ thanh. Trên mặt bàn đều là chút ăn cơm thừa rượu cạn, nhưng cũng không có một người đứng dậy. Cả đám đều ngồi trên ghế, nói đùa đàm tiếu, vẻn vẹn chỉ vì ngồi tại chủ nhân vị bên trên vị kia ngày hôm nay nhìn hào hứng mênh mông. Toàn bộ hành trình đều đang hút thuốc lá, cũng không có nói nhiều. Mọi người đành phải ra sức điều động lấy bầu không khí tiếp khách. Bữa tiệc bên trên nhìn như nhiệt nhiệt nháo nháo, kỳ thực bầu không khí nặng nề. Ai, từng cái tính sao đều dừng lại. Đến, uống a, đêm nay mấy ca khó được tụ lại. Làm gì cũng phải uống qua thống khoái mới là. Ai, ta nói lão viên, này cưới còn không có tiếp. Liền rượu cũng không dám uống. Chậc chậc chậc, xem ra, nhà các ngươi vị kia cọp cái thật đúng là dữ dội a. Dừng một chút, lại nói, ta nói, bảo bối, ngươi cười cái gì cười? Không tin, ngươi đừng nhìn lão gia hỏa kia khổ người lớn, lại bị cái tiểu nha đầu lừa đảo ăn đến gắt gao. Hơn một năm nay đến, lão gia hỏa này có thể nói là mất hết chúng ta mấy ca mặt mũi. Không phải sao, bây giờ mấy ca tụ hội cũng không dám đi bên ngoài tụ. Không chừng lúc nào lão gia hỏa này bị người liền lôi chảnh chứ cho trực tiếp kéo đi. Cái kia nhất khóc nhị nháo tam thượng điếu tiết mục có thể nói là mỗi ngày trình diễn. Hắn không sợ mất mặt, chúng ta sợ mất mặt, không phải sao, bây giờ này từng cái toàn bộ đều trốn đến chúng ta nhị thiếu này hội sở tới. Đúng không, nhị ca, người này thanh âm có chút quen tai, líu díu, vĩnh viễn không có ngừng thời điểm. Nói đến chính hăng say, một cái chén trà bỗng nhiên từ không trung bay qua, trực tiếp nện ở đối phương trên đỉnh đầu. Sau một khắc, trong phòng ăn đột nhiên vang lên một trận kêu thảm như heo bị làm thịt cùng cả phòng cười vang. Thanh, ta dựa vào, viên lão thiệu, ngươi chó tạc, ngươi dám giết, ngươi diệt khẩu, ngươi một chút kia sợ sự tình mọi người đều biết, đừng tưởng rằng diệt ta miệng liền xong việc. Có bản lĩnh ngày hôm nay diệt chúng ta một bàn này người. Nhị thiếu, nhị ca, ngươi nhưng phải thay đệ đệ ta làm chủ. Nhất thời, toàn bộ trong phòng ăn phi thường náo nhiệt, từ tư đệ cách lớn như vậy nhà ăn, hướng thẳng đến bàn ăn chính đối diện nhìn lại, chỉ gặp toàn bộ trên bàn cơm người đều tại cười ha ha. Chỉ có ngồi tại chính đối diện nam nhân kia, trên mu bàn tay kẹp lấy một điếu xì gà. Chính cười nhạt nhìn xem mọi người nói đùa trêu ghẹo, trên mặt mặc dù cũng mang theo cười, có thể trong mắt nhưng cũng không có nửa phần ý cười. Đối phương ngay tại hút thuốc, khói mù lượn lờ, bên người của hắn ngồi cái nhu thuận xinh đẹp nữ hài nhi. Nữ hài tuổi không lớn lắm, vẽ lấy đạm trang, mỹ mạo da trắng, nhu thuận mềm mại, nhìn qua liền cùng trong trường học sinh xuất sắc, một mực yên lặng. Có thể trong mắt ái mộ kính ngưỡng không chút nào không còn che giấu. Từ tư đệ nguyên bản đang muốn đi qua dâng trà, nhìn đến đây, trong lòng có chút siết chặt, bước chân lặng yên dừng lại. Lúc này, đối phương tựa như 10 phần cảnh giác, ánh mắt sắc bén, bỗng nhiên dương mắt thẳng tắp hướng phía từ tư đệ phương hướng trực tiếp bắn phá mà tới. Hết chương.